Nguyên nhân chính là trong túi của Đinh Tâm có khẩu phần lương thực của Tiểu Quả Nhi. Bà ngoại chu đáo, hiển nhiên là muốn cầm đi xử lý để làm bữa tối cho cháu gái. Tôn Cẩn đang ngồi trên cái đệm đỡ Tiểu Quả Nhi bò dậy. Bà đoan trang lễ độ hơn nửa đời người, còn chưa từng ngồi trên đất như thế này. Mẹ, để con, mẹ có mệt không ạ? Đinh Tâm đi tới. Mẹ không mệt, con đi làm mệt hơn, con đi nghỉ ngơi đi. Tôn Cẩn cười dịu dàng đỡ cháu gái nhỏ, hoàn toàn không có dáng vẻ mệt mỏi. Mà bé gái dùng sức nhảy nhót kia còn đang gọi Đinh Tâm để tìm sự quan tâm. A, ý bảo mẹ nhanh để ý tới bé, bé biết đứng rồi. Đinh Tâm mỉm cười, sờ mái tóc mềm mượt của Tiểu Quả Nhi nói. Tiểu Quả Nhi giỏi quá. Đôi mắt to tròn xe của Tiểu Quả Nhi cực kỳ giống cô. Nhìn vẻ mặt của Đinh Tâm giống như đang phân biệt xem cô nói đúng hay nói bừa, giống như cô nhóc lanh lợi. Bé dưới tay tới chỗ Đinh Tâm muốn bế. Quả nhiên, càng thích mẹ hơn. Tôn Cẩn ở bên cạnh cười lắc đầu. Chúng ta chơi với con bé cả ngày, con vừa về thì con bé vẫn làm nũng với con. Tâm Tâm sờ mái tóc mềm mại của con gái cười hỏi. Bạn nhỏ đấy Kha, con đang làm nũng à? Tiểu Quả Nhi vùi đầu cọ sát ở cổ cô, hơi ngứa, ngứa đến tận đáy lòng. Bên ngoài truyền đến tiếng xe ô tô, ánh mắt Tâm Tâm sáng lên, bế Tiểu Quả Nhi đi tới cửa sổ sát đất, vừa đi vừa nói. Có phải ba con về không? Chúng ta đi nhìn xem. Đúng lúc Đới Hiến dừng xe xong, vừa xuống xe thì chú ý tới hai ánh mắt nhìn trộm ở bên cửa sổ. Người lớn dịu dàng, người bé ngây thơ. Đinh Tâm giơ tay của Tiểu Quả Nhi vậy vậy với anh lập tức bị dụ đi vào. Tiểu Quả Nhi, giọng nói hồn hậu của người đàn ông trầm xuống, độ thừa nhận của Tiểu Quả Nhi với anh rất cao, lập tức xoay người muốn chạy tới chỗ anh, suýt nữa thì Đinh Tâm không ôm được. Đời Hiền duỗi tay ôm con gái, hôn một cái vang dội trên gương mặt của bé, nâng bé lên hỏi, có nhớ ba không? Hai chân của Tiểu Quả Nhi đạp phình phịch, vô cùng vui vẻ. Đinh Tâm nhìn hai cha con, mặc suy nghĩ không biết bay đi đâu, vừa không chú ý thì bị Đới Hiến lén hôn trộm. Đừng ghen tị, anh cũng hôn em. Thừa dịp mẹ và mẹ vợ không nhìn thấy, anh hôn cô một cái, cũng rất thông cảm nói ra. Đinh Tâm cạn lời, anh coi em là bạn nhỏ học mầm non à? Bạn nhỏ học mầm non, dùng một chiêu Phật Sơn vô ảnh cước, đạp bôm bốp lên khuôn mặt đẹp trai của ba mình, cười run rẩy. Nữ hiệp, tại hạ nhận thua. Anh cười ha ha, nâng Tiểu Quả Nhi lên, tránh né trái phải, hết sức phối hợp. Đinh Tâm lắc đầu, cô vẫn nên tới phòng bếp xem cơm tối làm thế nào. Đời Hiến nghiêng đầu nhìn bóng lưng của cô, giống như đang tìm tòi gì đó. 8 giờ tối, Tôn Cẩn và mẹ Đinh đều đã về, vợ chồng Đới Quân đến ăn ké cũng đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại một nhà ba người. Đời Hiến và Đinh Tâm hợp lực tắm cho Tiểu Quả Nhi, bé nằm trong bồn tắm giống như ông lớn, bụng nhỏ hít thở, không vui thì đá đá chân, vui thì rầm rì hai tiếng bày tỏ hài lòng, thật sự hưởng thụ giống như hoàng đế. Tắm xong, Đới Hiến dùng khăn tắm dành riêng cho Tiểu Quả Nhi bọc cho bé rồi bế ra ngoài, đặt lên giường, mặc quần áo. Đến lượt Đinh Tâm đi vào tắm. Đại khái là gen chiều cao của Đới Hiến quá mạnh mẽ, Tiểu Quả Nhi đi làm kiểm tra, mỗi lần đều cao hơn một chút so với em bé bình thường. Nhưng lúc này nhìn kỹ, vẫn là một viên thịt mềm mại. Ngậm ngón tay, xoay người rầm rì. Đời Hiến biết bé đói rồi, bây giờ đến thời gian ngủ của bé, bé muốn được ăn một bữa sau đó mới đi ngủ. Mẹ lập tức đến ngay, ba kể chuyện cho con nhé. Đời Hiến bế cô bé đặt trên vai, vững vàng ôm bé đi tới giá sách lấy sách. Trẻ con 7-8 tháng biết cái gì gọi là chuyện cổ tích, bé mở mắt thật to, con ngươi đen nhánh, giống như thủy tinh trong suốt. Đời Hiến không nhịn được liền hôn bé một cái. Không có cách nào, đôi mắt này thật sự quá giống mẹ của bé. Vốn bé đang mềm nhũn đột nhiên thẳng người lên, hướng về phía cách đó không xa la lên, cố gắng nhằm thu hút sự chú ý của đối phương. Kho lương của bé đến rồi, bé có thể ăn no đi ngủ rồi. Đinh Tâm nhận lấy Tiểu Quả Nhi, thuần thục vén áo lên, nhét đầu ti vào trong miệng Tiểu Quả Nhi. Bé nhắm mắt lại, dùng sức hút, quai hàm phồng lên xẹp xuống, vô cùng dễ thương. Đời Hiền duỗi đầu gác trên vai Đinh Tâm, thấp giọng nói, anh cũng đói. Bữa tối ăn cho no à? Cô nghiêng đầu nhìn anh. Đời Hiền cắn một cái trên cổ Đinh Tâm, giọng nói khe khẽ, em cho anh ăn. Cho dù thấy anh vô liêm sỉ nhất, Đinh Tâm vẫn không nhịn được đỏ mặt, tức giận mắng, lưu manh. Đời Hiền ở bên người cô xoay qua xoay lại, cọ chỗ nọ đụng chỗ kia, trêu chọc khiến lỗ tai Đinh Tâm càng lúc càng đỏ. Anh đừng làm bậy. Cô cảnh cáo, anh đói. tốt xấu gì cũng để anh ăn chút đồ lót dạ chứ. Anh duỗi tay lướt qua eo cô, ngón tay giống như mang theo điện khiến cô run rẩy. Đỡ Hiến. Đinh Tâm gầm nhẹ. Anh đây. Anh cọ sát ở cổ cô, hôn cô một cái lại một cái. Đi tắm đi. Cô đẩy anh. Ở nhà tắm chờ em nha. Anh đưa tay nhéo vành tay cô, giọng nói trầm thấp mê hoặc. Ừ. Đinh Tâm đỏ mặt, cúi đầu ôm Tiểu Quả Nhi, vỗ lưng cho bé. Đời Hiến vui mừng đi tắm, Đinh Tâm ôm con gái đã hơi đi vào giấc ngủ, đặt bé ở trên giường ngủ nhỏ, sau đó vỗ vỗ người bé, dỗ bé ngủ say. Tiểu Quả Nhi là một em bé dễ tính, không tới 5 phút đã ngủ, dọn sạch trở ngại cho ba mẹ. Vợ à, Đời Hiến còn ở trong phòng tắm hô to. Đinh Tâm vỗ vỗ khuôn mặt mình, cố gắng làm ra dáng vẻ nghiêm túc, cô đi nhanh vào trong oán trách. Gọi cái gì mà gọi, có bệnh à? Cửa vừa mở ra, cô bị kéo ngược vào trong. Trong phòng tắm nóng hôi hổi, Đinh Tâm bị lột sạch sẽ, người nào đó chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Đè cô trên bồn rửa mặt, vội vàng gấp gáp xông vào. Anh hứng thú rào rạt, cô lại trúc trắc khó nhịn. Một tay anh vòng qua eo cô, một tay che ở trên bầu ngực trắng nõn, dùng sức nhào nặn. Biến thái! Đinh Tâm mắng anh. Người bạn nhỏ Đới Kha là người cháu thứ nhất của nhà họ Đới, có thể cũng là một người cháu duy nhất, tự nhiên nhận được nhiều sự quan tâm, nhất là sự quan tâm đến từ bà nội. Tôn Cẩn đã lập xong kế hoạch đem toàn bộ tiếc nuối khi mình không có con gái bù vào cháu gái nhỏ, bồi dưỡng toàn bộ phương diện. Cho nên lúc Đới Kha 3 tuổi đã bị bà nội mang đi nghe nhạc kịch, nghe diễn tấu đàn dương cầm. Lúc 3 tuổi rưỡi thì biết cầm bút viết chữ, lúc 4 tuổi được đưa đến chỗ giáo viên múa ba lê giỏi nhất luyện tập dáng vẻ. Kế hoạch bồi dưỡng trở thành thục nữ như vậy vẫn tiếp tục. Đới Kha là thiên nga nhỏ nổi bật nhất không sai, nhưng càng nhiều thời gian, cô bé là một ác ma nhỏ, đầu óc linh hoạt. Đinh Tâm nghe được giáo viên mầm non kể khổ, quả thực là kinh ngạc, cô không có cách nào tin tưởng đây là con gái mình làm. Giáo viên đành phải cho cô xem camera, nói cho cô biết nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cô ấy cũng không dám tin. Thế nên Đới Kha bị mẹ xách về nhà, phạt đứng. Mẹ! Bé gái đứng ở góc tường, nước mắt trong suốt, nhìn về phía người phụ nữ ngồi trên ghế sofa. Đinh Tâm một tay lật sách, một tay nhìn đồng hồ nói. Còn 10 phút. Chân con mỏi lắm, lại đau nữa. Cô bé xịt xịt mũi, nước mắt tí tách chảy xuống. Đinh Tâm thở ơ, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không buồn lướt qua. Đới Kha biết mẹ giận thật rồi, bé muốn làm nũng để qua ải là không thể nào. Bé từ từ ngừng khóc, chống ở trên tường, yên tĩnh lại. Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên, đôi mắt của Đới Kha hé ra một chút, cứu binh về rồi. Đới Hiến mặc quân trang vào nhà, anh nhìn xe dừng bên ngoài là biết Đinh Tâm đã đón con gái về rồi, cho nên vội vàng vào nhà. Chỉ là không khí trong phòng sao lại quỷ dị thế này? Vợ à? Đới Hiến đặt áo khoác xuống, đi tới chỗ Đinh Tâm. Ừ. Đinh Tâm để sách xuống cười nói. Anh về rồi à? Anh đi nấu cơm đi. Tiểu Quả Nhi đâu em? Đới Hiến không nhìn thấy bóng dáng của con gái. Ba! Một giọng nói trong vắt từ góc tường truyền tới, bé tủi thân nhìn Đới Hiến, sự đáng thương trong ánh mắt của bé sắp nhấn chìm anh rồi. Đây là thế nào? Anh quay lại đây, con bé đang bị phạt đứng, anh không được đi qua. Đinh Tâm lạnh nhạt nói. Đới Hiến quay đầu. Sao lại phạt đứng, con làm sai chuyện gì à? Anh hỏi con bé đi. Đinh Tâm ném sách xuống, chưa hết tức giận. Làm sao thế? Đới Hiến nhìn thoáng qua con gái, lựa chọn sáng suốt, quay lại dỗ vợ. Con bé còn nhỏ, làm sai chuyện gì chúng ta từ từ dạy bảo là được, em đừng giận. Em đừng giận á, con bé chỉ huy tất cả các bạn học trong lớp, thừa dịp thời gian nghỉ trưa cùng nhau trộm bánh ngọt, còn phái người chịu trách nhiệm giữ chân giáo viên, có người canh gác, có người giữ cửa, còn có người trợ giúp vận chuyển tang vật, kế hoạch đầy đủ kỹ càng, sau đó còn tố cáo là có chuột che đậy hành tung, nếu không có camera thì các giáo viên đều không thể phát hiện được. Đinh Tâm cười lạnh, nhìn về phía cô bé đứng ở góc tường. Đới Hiến nghe xong ngạc nhiên, quay đầu hỏi Đới Kha. Có phải như mẹ nói không? Vâng ạ. Tại sao con muốn trộm bánh ngọt? Đói à? Không phải ạ. Vậy là vì sao? Đới Hiến giật mình nhìn con gái. Loại thiên phú tác chiến kinh người này, vậy mà sẽ di truyền đúng chỗ như thế sao? Thú vị ạ. Đới Kha xoắn đầu ngón tay, đầu nhỏ cúi xuống. Thú vị á? Vậy con tiếp tục đứng nửa tiếng nữa đi, bữa tối cũng không cần ăn đâu. Mẹ ơi! Con sai rồi. Đương nhiên là con sai rồi, bây giờ con phải trả giá thật lớn vì chuyện sai lầm con đã làm ra. Đới Kha nhìn sang ba mình, khóe miệng cong lên, oà một tiếng khóc lớn. Khí thế của Đinh Tâm ngay cả Đới Hiến đều không gánh nổi, càng huống chi là một bé gái nhỏ. Mẹ ơi! Bé căng cổ họng khóc lớn, vừa khóc vừa gọi mẹ. Đinh Tâm lườm Đới Hiến, không cho phép anh đi qua an ủi tiểu quả nhi. Con bé nhận sai rồi, em tha lỗi cho con đi. Đời Hiến xin tha thứ, tiếng khóc của con gái thực sự khiến anh không thể nào ngồi yên, khóc đến tận đáy lòng anh. Một khi làm sai chuyện thì chỉ cần nhận sai là có thể được tha thứ, vậy sau này con bé còn kiêng dè phạm sai lầm sao? Đinh Tâm không hề dao động. Vậy em cho con cơ hội cứu chữa đi, chỉ phạt đứng con cũng không học được gì. Đinh Tâm nhướng mày, anh nói thử xem. Là phạm lỗi ở nhà trẻ, đúng không? Ừ. Vậy thì bắt đầu từ ngày mai, dắt các bạn nhỏ trong nhà trẻ cùng nhau quét rác làm vệ sinh, dùng hành động để bù đắp sai lầm. Đinh Tâm liếc mắt nhìn con gái ở bên kia khóc không thở ra hơi, gật đầu. Cứ làm như vậy đi. Đời Hiến thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay với bé con đứng ở góc tường. Bé con nhanh chóng chạy tới, tủi thân, ôm lấy cổ anh. Ba! Bé vùi trong lòng Đời Hiến, sợ sệt nhìn Đinh Tâm. Đời Hiến sửa lại mái tóc thấm ướt mồ hôi của cô bé. Con xin lỗi mẹ rồi hả? Vâng ạ. Bé ngoan, mẹ tha lỗi cho con rồi, nhưng ngày mai con và bạn học phải cùng nhau quét rác, biết không? Đới Hiến nói. Con biết rồi ạ. Quét rác sao? Đây chính là điểm mạnh của tiểu thư Đới Kha. Sau khi được ba vỗ về, Đới Kha duỗi tay kéo kéo góc áo của Đinh Tâm. Mẹ ơi, con sai rồi, con sẽ không nghịch ngợm như thế nữa. Khóe miệng Đinh Tâm dương lên. Mẹ không tin. Kịch bản không đúng. Đới Kha quay đầu nhìn ba cầu cứu. Ngoan, đi luyện đàn, ba tới giúp con lấy lòng mẹ. Đới Hiến nhéo nhéo bả vai nhỏ của bé. Vâng ạ. Đới Kha cẩn thận đi từng bước lên tầng, chỉ sợ Đinh Tâm, ngay cả ba cũng phạt. Anh định làm thế nào để lấy lòng em đây? Đinh Tâm ôm ngực, nhướng mày nhìn về phía anh. Đới Hiến duỗi tay kéo một cái, kéo Đinh Tâm lên trên vai mình, khiêng lên tầng. Anh là thổ phỉ à, thả em xuống. Lại bị trở thành bao tải, Đinh Tâm vô cùng mệt tim. Đới Kha thò đầu nhìn ra ngoài, thấy tình cảnh như vậy, che miệng vui vẻ cười hì hì. Bé biết rõ, trên đời này không có chuyện gì, ba không giải quyết được. Lần đầu tiên Đới Hiến biết Đinh Tâm là chuyện trước đó rất lâu, trước khi hai người chính thức biết nhau. Khi đó Đới Khả Giật một lòng muốn thi đại học y. Thi đại học xong, liền kéo anh tới tham quan đại học mà toàn bộ người theo nghề y hướng tới. Ngày đó trùng hợp đụng phải bảo vệ luận văn tốt nghiệp của sinh viên đại học y, hai người ngồi ở cầu thang hành lang sau của phòng học, nhìn một người lại một người đi lên. Anh chị ấy thật sự lợi hại. Khả Giật chống đầu khâm phục. Đời Hiến cúi đầu chơi điện thoại, tư tưởng không tập trung. Xem đủ chưa? Có thể đi được chưa? Xem thêm hai người nữa, chỉ hai người thôi. Khả Giật chắp hai tay trước ngực cầu xin anh. Vừa dứt lời, trong phòng học đột nhiên tiếng vỗ tay như sấm. Một sinh viên nữ mặc áo sơ mi trắng quần jean lên đài. Cô khom lưng chào các giảng viên biện luận, sau đó bắt đầu tự thuật luận văn tốt nghiệp của mình. Em chào các thầy các cô, em là Đinh Tâm, lớp 1. Động tác bấm điện thoại của Đới Hiến dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cô. Anh nhớ kỹ sinh viên nữ có giọng nói trong trẻo, cực kỳ có khí chất này. Mặc dù mỗi một câu cô nói anh đều không hiểu, nhưng chỉ nghe cô nói đã là một loại hưởng thụ. Khả Giật hỏi thăm người bên cạnh một chút, trong lòng bi ai chạy về đây, thẻ lưỡi nói. Thảo nào được hoan nghênh như vậy, xinh đẹp học giỏi. Đời Hiến nhìn chăm chú trên bục giảng, khoảng cách vài mét, giọng nói của cô rõ ràng có lực, rơi vào tai anh, giống như nghe âm thanh thần thánh. 3 năm sau, trong hành lang của bệnh viện, Đời Hiến nhìn cô gái trong ngực, có chút thất thần. Xin lỗi, cảm ơn anh. Cô đứng thẳng người, vội vàng nói cảm ơn. Không có gì. Anh thản nhiên buông tay, mỉm cười. Đinh Tâm, đã lâu không gặp. Đinh Tâm đang chạy đến phòng cấp cứu, mỉm cười cảm kích với người đàn ông này, sau đó áo blue trắng bay lên, chạy chậm rời đi. Sau đó, Đới Hiến thường xuyên chạy qua lại bệnh viện này, có việc hay không, có việc, đều tiếp cận tới trước mắt cô, rốt cuộc khiến Đinh Tâm nhớ kỹ, người đàn ông này tên là Đới Hiến. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Đinh Tâm bị anh khiêng xuống cầu thang, buồn bực nhìn anh. Cái này tặng em. Đời Hiến đưa tay, đặt một tấm huy chương ở trong lòng bàn tay cô. Đây là cái gì? Đinh Tâm cau mày. Quán quân thi đấu cận chiến 3 quân, anh rất lợi hại nhỉ? Anh dương dương tự đắc nhìn về phía cô khoe khoang. Rất lợi hại, nhưng em cầm cái này làm gì? Để ở nhà, trừ tà. Đinh Tâm đá anh một phát. Nhà anh mới có tà. Đời Hiến cười chịu đựng một cước, đi tới trước một bước, chặn Đinh Tâm ở giữa mình và bức tường, để cô không thể không ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.